Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 106, cạm bẫy từ phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106, khi nghe đến hai chữ ban thưởng, ánh mắt mọi người bừng sáng. Dù biết rằng phần thưởng khó lòng thuộc về mình, họ vẫn không khỏi hồi hộp mong chờ. Khúc Huyền ho nhẹ, rồi nói, phần thưởng Yến Thành Thu Liệp lần này phong phú hơn trước. Từ hạng 6 đến hạng 10 sẽ nhận được 2 viên hồn tinh ngũ giai hồn tinh. Đến tận 2 viên, đám đông nuốt nước bọt, ánh mắt sáng rực. Hầu hết trong số họ đều là thiên chi kiêu tử của Đại Yên Vương Triều. Nhiều người đã đạt ngũ phẩm chiến hồn. Chỉ cần nỗ lực, họ nhất định sẽ có ngày đột phá tới chiến tông. Ngũ giai hồn tinh chính là con đường tắt để họ tiến vào cảnh giới đó. Với hồn lực chứa đựng bên trong không gì sánh được, khó trách viện trưởng nói ban thưởng năm nay phong phú hơn trước. Trước đây chỉ có hạng 3 mới nhận được một viên hồn tinh ngũ giai. Không biết ban thưởng cho 3 hạng đầu năm nay là gì nhỉ? Sau khi sự kinh ngạc qua đi, đám đông lại xôn xao. Hạng 3 sẽ nhận 2 viên hồn tinh ngũ giai và một kiện ngũ phẩm hồn binh. Khúc Huyền nhấn giọng, kích thích sự phấn chấn trong lòng mọi người. Hạng 3 có thêm một thanh hồn binh ngũ phẩm, như vậy cũng hợp lý. Mọi người gật đầu, phần thưởng này không có gì quá bất ngờ. Hạng 2. Khúc Huyền tiếp tục, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Ban thưởng một kiện ngũ phẩm hồn binh và một bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Lần này, mọi người không còn giữ được bình tĩnh. Đa số đều tỏ ra phấn khích, tựa như muốn lao vào hồn thú sơn mạch để chiến đấu ngay lập tức. Ngũ phẩm hồn binh tuy quý giá nhưng nếu so với ngũ phẩm chiến kỹ thì không thấm tháp gì. Những đại thế gia tại Yến Thành có thể không thiếu ngũ phẩm chiến kỹ nhưng nhiều tu sĩ từ các thành nhỏ khác xem đó như bảo vật. Có ngũ phẩm chiến kỹ, thực lực gia tộc sẽ được nâng cao đáng kể. Ngay cả các đệ tử trong đại gia tộc cũng kích động, vì ngũ phẩm chiến kỹ cực kỳ hiếm có. Ngay cả tại Chiến Vương Học Viện, nó cũng được xem là bảo bối, hạng nhất thì sao? Một tu sĩ hỏi lớn, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào Khúc Huyền. Nếu ban thưởng hạng 2 đã tuyệt vời như vậy, không biết hạng nhất sẽ ra sao? Khúc Huyền quả thật rất tâm huyết. Quách Sĩ Thần nhếch môi, đôi mắt híp lại. Thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng Tiêu Thần vẫn nghe thấy, liền hỏi. Viện trưởng, chẳng lẽ phần thưởng này có ý nghĩa sâu xa gì không? Chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi sao? Chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi sao? Người nghĩ rằng ngũ phẩm chiến kỹ nhiều lắm sao? Quách Sĩ Thần nhíu mày, lúc này Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử cũng chăm chú nhìn hai người. Chưa kịp để Quách Sĩ Thần trả lời, Lăng Phong đã chen vào. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều, chỉ có Vương Thất và 4 đại gia tộc mới sở hữu ngũ phẩm chiến kỹ. Bá đạo thiên quyền của ngươi là ngũ phẩm chiến kỹ đặc thù của tôn gia, Vương Thất và 4 đại gia tộc đều có cường giả chiến vương, có lẽ cũng sở hữu cả lục phẩm chiến kỹ, sao ngũ phẩm chiến kỹ lại ít như vậy? Tiêu Thần nghi ngờ, lục phẩm chiến kỹ, tôi biết chỉ có Vương Thất và Chiến Vương Học Viện nắm giữ. Dù có cường giả chiến vương, chưa chắc họ đã có được lục phẩm chiến kỹ. Lăng Phong lắc đầu, Tiêu Thần cảm thấy ngạc nhiên, tự nhủ. Có vẻ như chiến kỹ mới là thứ quý giá nhất. Mình sở hữu Tu La Tam Kiếm và Vô Tận Chiến Quyết mà đã quá xem thường giá trị của chiến kỹ. Phải chú ý hơn trong tương lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã nhầm, lục phẩm chiến kỹ không chỉ Vương Thất và Chiến Vương Học Viện mới có. Quách Sĩ Thần mỉm cười bí hiểm, nghe vậy. 4 người Tiêu Thần đều sáng mắt lên, đồng thanh hỏi. Chẳng lẽ Thần Phong Học Viện cũng có, đó là bí mật, không thể nói ra. Quách Sĩ Thần lắc đầu thần bí, phì, bọn Tiêu Thần liếc nhau, ánh mắt như đã thỏa thuận điều gì. Đúng rồi, viện trưởng, ngươi nói phần thưởng lần này có ý nghĩa gì đặc biệt, Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Hắn biết rằng nếu Chiến Vương Học Viện đã công bố ngũ phẩm chiến kỹ thì chuyện không đơn giản như vẻ ngoài, dù sao. Các ngươi cần phải cẩn thận trong Yến Thành Thu Liệp. Quách Sĩ Thần trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, một bản ngũ phẩm chiến kỹ đã đủ khiến nhiều người liều mạng. Việc cẩn thận là điều đương nhiên. Có lẽ, cuộc thi này sẽ vô cùng khốc liệt. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, giọng Khúc Huyền vang lên. Hạng nhất, Khúc Huyền mỉm cười, hài lòng với phản ứng của mọi người, rồi nhấn mạnh. Phần thưởng cho hạng nhất là một viên hồn tinh lục giai và một bản chiến kỹ lục phẩm. Câu nói này lập tức khiến không khí trở nên sôi động, mọi người đồng loạt hít vào một hơi, tiếng xì xào vang lên, lục giai hồn tinh. Phần thưởng này thật quá cao, so với lục phẩm chiến kỹ, lục giai hồn tinh có đáng gì? Mẹ, dù có liều mạng, ta cũng phải giành hạng nhất. Chỉ cần có lục phẩm chiến kỹ, gia tộc ta sẽ phất lên, cuộc yến thành thu liệp lần này chắc chắn sẽ vô cùng tàn khốc. Một bản chiến kỹ lục giai cũng đủ để mọi người tranh đấu. Mọi người đều ngỡ ngàng, không ít người đã đỏ bừng mắt. Ngay cả Vân Lạc Tuyết, thiên tài Lạc Trần, cũng nắm chặt tay, bởi lục phẩm chiến kỹ đối với họ là một bảo vật vô giá, chúng ta phải cẩn trọng hơn. Bản tử hít sâu nói, ánh mắt toát lên khao khát. Tiêu Thần và Lăng Phong gật đầu, chỉ có tiểu ma nữ là có vẻ không mấy quan tâm đến bản lục phẩm chiến kỹ. Bốn người các ngươi cần nhớ, mạng sống rất quý giá. Bất ngờ, giọng Quách Sĩ Thần vang lên, phần thưởng này có lẽ không phải dành cho chúng ta, mà muốn hướng về Thần Phong Học Viện. Họ đã phải vất vả lắm mới có được bốn người chúng ta, bọn họ muốn dẫm lên chúng ta, muốn triệt hạ Thần Phong Học Viện để Chiến Vương Học Viện có thể thượng vị. Ánh mắt Lăng Phong trở nên sắc bén, khục, Quách Sĩ Thần ho nhẹ, chỉ tay về phía xa, nhanh đi nhận lệnh bài đi, Quách lão quỷ. Bốn người tức giận trừng mắt nhìn Quách Sĩ Thần rồi đi về trung tâm quảng trường. Rất nhanh, họ đã nhận được lệnh bài, cảm nhận được vô số ánh mắt thù địch từ khắp nơi, sắc mặt Tiêu Thần trầm xuống. Có lẽ lần này nguy hiểm nhiều hơn an toàn, hiện tại, tất cả mọi người hãy vào hồn thú sơn mạch, một tháng sau hãy tập hợp tại đây. Âm thanh to lớn vang lên từ không gian, những người tham gia yến thành thu liệp đều vội vã rời khỏi thành. Cách chương